Giờ đọc truyện do Thi Lan phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện ngày hôm nay, Thi Lan hân hạnh gửi tới quý vị một câu chuyện vui với tựa đề là Vĩnh biệt Facebook của Nguyễn Đông Thức. Mời quý thính giả thưởng thức sau đây. Thằng con trai 28 tuổi ế chổng ế chơ của tôi một hôm bỗng tuyên bố giữa bữa cơm vậy: "Ba mẹ à, chủ nhật này con đưa bạn gái con về giới thiệu với ba mẹ được không?" "Hả? Con nói gì?" Vợ tôi tròn mắt. "Con có bạn gái hả?" Cái thằng khỉ làm bộ mặt nghiêm nghị. "Mẹ làm gì vậy? Tại con chưa muốn thôi. Chứ muốn là ha, 30 giây xếp hàng cả đống." Tôi lại có ý kiến. "Thì mày cứ đưa về đi, nhà mình thoải mái mà." Vợ tôi lườm tôi. "Thoải mái cái gì? Không phải ai muốn vô nhà này cũng được đâu à. Bạn trước đã thấy được rồi mới muốn cái gì muốn nha." Thằng con tôi cười ha ha. "Không phải được mà là quá được đi mẹ à. Mẹ mà thấy đó ha, là mẹ chịu liền cho mà coi. Công dung ngôn hạnh đầy luôn." "Hả? Vậy à?" Vợ tôi thăm dò. "Vậy nó tên gì? Nhiều tuổi? Làm gì?" "Dạ, tên Trang, 24 tuổi, làm phòng kế toán cùng công ty với con á." "Ờ, vậy là tuổi con ngựa phải không?" "Dạ." Vợ tôi tính trong 10 giây. Ký sử dần mẹo thành tỷ ngõ mùi thân dậu tức hồi. Dần với ngõ. À, nằm trong tam hợp. Cũng được với mẹ luôn. Được, hợp với mẹ đó. Tôi nhăn nhó vợ tôi. "Em thiệt tình à, giờ này mà cứ mê tín. Thử nó mê đứa nào tứ thành xung coi em có cản nó được không?" "Sao không?" Vợ tôi trừng mắt. "Không phải dụ tuổi nhưng mà phải có chuẩn đàng hoàng chứ. Nhà này không có chuyện con đặt đâu cha mẹ ngồi đó đâu à, tôi nói cho ông hay." "Mẹ, con tôi tỉnh bơ. Con bảo đảm với mẹ, thấy là mẹ chịu liền mà." Đến lượt tôi thì sực nhớ. "À, phải hồi nãy con nói nó là tên Trang phải không?" "Dạ, sao ba?" Trời ơi, con à, ba lo nhất chuyện này nha. Sao lại dính đúng luôn vậy?" Vợ tôi hỏi. "Gì vậy anh?" "Ai, trời ơi, thì thằng con mình đã tên Nghĩa, tên hai đứa gộp lại em tính coi là tên gì." Con tôi nó ngoác miệng cười. "Thì Nghĩa Trang chứ cái gì." "Ba mẹ à, tụi bạn con chọc rồi thì càng vui. Đó là đích cuối cùng của mọi người mà." Hey, thiệt là mày cười chứ tao cười không nổi rồi đó. Rồi nó nghiêm lại hạ giọng. "À vậy thôi thì trưa chủ nhật nha ba mẹ. Con sẽ đưa Trang tới đây. Rồi trước khi tới con đi chợ. Rồi cái gì tới đây sớm để phụ làm cơm với mẹ nha." "Thiệt à, tính sao thì tính đi." Mới 9 giờ sáng chủ nhật, Trang chạy xe tới. Phía trước vừa treo vừa chất mấy bịch hàng mới mua ở siêu thị. Tiêu chuẩn công và dung có vẻ đúng đó. Cha con nhỏ này mặt mày dễ coi sáng sủa, tướng tá gọn gàng, ăn mặc lịch sự nữa. Đi chợ nhanh nhẹn thế kia chắc là chuyện thường làm. À, con nhỏ này nó rất vui vẻ chào tôi với vợ tôi, rồi ào ào xách đồ vô nhà bất chợt rú lên. "Trời ơi, đẹp quá ta." Thì ra đó là cái bình hoa vợ tôi lo đi mua cắm từ sáng sớm, để trên bàn ăn để chuẩn bị tiếp khách đặc biệt. Trang móc ngay điện thoại chụp hình lia lịa rồi nhí nhói bấm tới bấm lui một lúc mới cười khi. "Ha, xong rồi." Nó bắt đầu bày biện các thứ vừa mua đầy mặt bàn trong bếp. Vợ tôi mon men tới gần thì bị nó mời. "Bác à, bác để con làm đi. Có gì thì anh Nghĩa phụ. À, con làm hai món thôi hả? Nhanh lắm. Bún chả giò với súp mì ngôi sao nấu thịt băm. Bảo đảm ngon mà no nữa bác." Vợ tôi rụt rè. "Thôi để bác rửa rau cho nghe." "Dạ không, để cho con." Sau lời tuyên bố chắc nịch đó, đang nhào qua rửa rau. Ôi thôi, nó dặn một chậu nước đầy thải rau vô và cứ vừa xả nước ào ào, vừa kỳ cỏ từng cọng rau. Tôi biết chắc bà vợ mình đang sốt cho cái đồng hồ nước, đang quay kim vào vào. Nhưng rất lạ là bà lại im ru, làm như đang bị khớp trước nàng dâu tương lai hậu hiện đại này vậy. Ai, thiệt à. Trang nói: Dạ, rửa rau với vòi nước đang chảy mới tốt nha bác. Trang quay qua nói với vợ tôi như vậy, rồi mặc cho vòi nước chảy xối xả. Nó lại móc điện thoại ra bấm bấm, vừa coi vừa chỉ đạo cho thằng con trai tôi làm này làm nọ, điều mà chưa bao giờ cái thằng khỉ này làm cho mẹ. Vợ tôi len lén đi tới nhìn vô cái điện thoại coi có gì trong đó. Bác, thì Trang cười nói: Con coi lại cái Google chỉ làm chảy vòi cho chắc ăn bác ơi. À vậy hả. Bữa ăn rồi cũng được dọn ra bài biện đẹp mắt. Thằng Nghĩa mặt mày tươi rói, xoa tay mời ba mẹ vào bàn. Vợ chồng tôi vừa cầm đũa thì Trang đưa tay cản lại: Hay bác à, khoan chờ con chút xíu nha. Nó lại cầm điện thoại chụp sạch, lại nhoái bấm một lúc. Vợ tôi không thể không thắc mắc: Con làm gì vậy? Dạ con post Facebook bác à. Là cái gì? Dạ là mạng xã hội đó bác. Vui lắm. Con post cho các bạn con biết là con đang enjoy trưa nay, cho tụi nó thèm chơi đó mà. Đó tụi nó còn len lia lịa rồi đó bác. Trang đưa điện thoại qua cho Nghĩa coi. Thằng nhỏ vừa đọc vừa tủm tỉm tì cười: Bác à, hai bác lớn tuổi rồi đó. Con nói cho hai bác nghe nha. Nói đi. Con muốn nói gì? Con muốn nói là hai bác lớn tuổi nên chơi Facebook cho đỡ buồn. Ngồi một chỗ trò chuyện, trao đổi thông tin này nọ, hình ảnh khắp thế giới với cùng cả ngàn người bạn. Lại được thoải mái nói tâm trạng của mình, bình luận chuyện người khác. Chơi game nè, nghe nhạc nè, xem phim thoải mái. Cả gia đình dòng họ ngồi một chỗ vẫn biết hết nhất cử nhất động của nhau. Đúng không bác? Bác nghe con nói có lý không? Anh Nghĩa, hả? Sao anh không chỉ hai bác chơi Facebook vậy? Anh này thiệt à. Nghĩa trả lời: Thì anh sợ ba mẹ nói là mất thời giờ. Ba mẹ hay la anh mỗi lần anh thức khuya để chat đó. Trời, vậy mà còn không biết chỉ cho hai bác chơi nữa. Ba má em cũng cự em đó. Em cự em là cự tới chừng mà em chỉ xong rồi đó anh biết không. Hai ông bà mỗi người ôm cái điện thoại hết là. Vui lắm đó hai bác ơi. Hãy học đi tụi con chỉ cho. Quý thính giả vừa nghe phần đầu của câu chuyện Vĩnh biệt Facebook của Nguyễn Đồng Thức với sự diễn đọc của Thi Lan. Xin phép được tạm dừng để gửi tới quý vị phần thông tin như thường lệ. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại này. Quý vị thính giả nhé.